Xin chào quý thính giả, sau đây sẽ là phần 30 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, diễn đọc do Trương Vũ. Bên trong gian chòi tranh bây giờ, trên một chiếc giường cũ kỹ, có một cô gái mặc áo trắng diện mục vô cùng xinh đẹp, đang nằm yên, đôi mắt lệ trào ra lã tả. Trên chiếc giường ấy, Thôi Hồ đang đứng chắp tay ở phía sau, đôi mắt tràn đầy vẻ dâm tà, và trên khóe miệng đang hiện một nụ cười đắc ý nói: "Thần cô nương, với diện mạo và võ công của Thôi Hồ tôi, thật ra cũng xứng đôi với cô nương lắm. Tôi không hiểu sao cô nương lại tỏ ra chán ghét tôi như vậy hả?" Cô gái áo trắng ấy đúng là người tỳ nữ trung tính của Nghê Thường công chúa, tức Tần Uyển Linh. Nàng nghe Thôi Hồ hỏi như thế, song nàng không lên tiếng trả lời, mà chỉ một mực thúc thích khóc. Tiếng khóc của nàng nghe như hạt mưa rơi trên cánh hoa, khiến cho ai nghe thấy cũng phải cảm động. Thôi Hồ mỉm cười nói: "Hôn nhân là chuyện đại sự, chẳng phải trò đùa chơi của trẻ con. Do đó tại hạ không muốn ép uổng cô nương, để bằng lòng cho cô nương suy nghĩ chín chắn rồi sẽ trả lời sau. Nhưng riêng về hành tung của Nghê Thường công chúa thì cô nương nhất định phải nói cho tôi nghe mới được." Tần Uyển Linh vẫn im lặng không hề trả lời. Bởi thế trên sắc mặt của Thôi Hồ bỗng thoáng hiện một luồng sát khí, nhưng liền đó hắn ta lại tươi cười ngay và nói: "Nếu cô nương không trả lời đúng sự thật thì chớ trách tại hạ lại hành xử quá khắc khe. Tại hạ biết rằng một cô gái trinh trắng thì rất sợ bản thân mình bị..." Nói tới đây hắn liền từ từ đưa bàn tay ra nhắm chụp trên lồng ngực của Tần Uyển Linh, còn một bàn tay khác thì tò tới mới giải buộc xi mi của nàng. Tần Uyển Linh trông thấy thế thì vừa kinh hãi vừa xấu hổ, đến suýt nữa thì ngất lịm đi. Nàng lấy hết sức bình tĩnh gằn giọng quát rằng: "Tên ác đạo kia, đố người dám?" Thôi Hồ cười nói: "Tại hạ hành sự chỉ cần đạt mục đích chứ không hề câu nệ thủ đoạn. Giờ đây cô nương đã rơi vào tay của tại hạ rồi, thì tại hạ nào có chi lại không dám. Song chỉ có điều tại hạ quá yêu thương nên không nỡ dài dò đó thôi. Nhưng nếu cô nương vẫn một mực xem tại hạ như một kẻ thù địch thì tại hạ bất đắc dĩ phải xuống tay hành động." Lúc ấy giải lụa cuộc xiêm y của Tần Uyển Linh đã bị đối phương mở tung ra, đồng thời một bàn tay khác cũng sắp chụp tới nhũ hoa của nàng. Nàng suýt nữa ngất lịm đi, nước mắt tuôn trào ràn rụa. Nàng chỉ muốn chết quách ngay đi cho rồi, chứ chẳng thể chịu được Thôi Hồ làm nhục mình như vậy. Song khổ nỗi quyệt đạo của nàng đã bị đối phương chế ngự, nên thân người đã không còn cử động được nữa. Do đó nàng đành phải đưa mắt nhìn đối phương, muốn làm chi thì làm. Bởi thế xem ra tấm thân kiều diễm băng trinh của nàng đành phải chịu nhục dưới tay của tên ác tặc Thôi Hồ trong chốc lát mà thôi. Nhưng bất thần ngay lúc ấy, Đại Bi Tăng đang đứng trước gian chòi tranh bỗng cất giọng kinh dị kêu to lên rằng: "Thiếu lệnh chủ!" Thôi Hồ nghe qua tiếng kêu ấy không khỏi giật mình hối hả quay người lướt thẳng ra sân, và đã trông thấy trên nền trời cao đang có một cây pháo hiệu nổ tung sáng rực. Do đó hắn ta không khỏi hết sức lấy làm lạ nói: "Tại hạ vừa mới rời khỏi quân sơn đến đây và đã chính mắt nhìn thấy bọn chúng bị nổ tung thành tro bụi. Chỉ còn ngoài 10 tên như Kim Thiên Quan chủ, nếu chưa cam tâm chịu nhục kéo trở lại phá rối nữa thì sẽ cho nổ tung tất cả những gian nhà ở đấy, hầu giết cho tuyệt bọn chúng đi. Vậy chả lẽ hai tên thủ hạ ấy hành động thiếu thận trọng nên đã bị bọn chúng phát giác được rồi hay sao chứ?" Đại Bi Tăng lắc đầu nói: "Thiếu lệnh chủ chớ quá lo lắng như vậy, vì cây pháo hiệu này chắc chắn là từ phía giữa hồ bay giọt lên, cách quân sơn xa lắm." Thu Hồ nói: "Tại hạ đã ra lệnh cho tất cả bọn thủ hạ lui rồi. Hơn nữa ngày đến tôi và ông cũng phải rút lui khỏi vùng động đình hồ này trước khi trời sáng. Như vậy cây pháo hiệu ấy chẳng phải là lạ lùng lắm hay sao? Cây pháo hiệu ấy vừa tắt chẳng bao lâu thì bọn họ lại trông thấy một cây pháo hiệu thứ hai nổ tung giữa nền trời. Và lần này thì khoảng cách lại gần hơn, có lẽ chỉ xa họ chừng vài trăm trượng mà thôi. Bởi thế Thôi Hồ và Đại Bi Tăng không khỏi đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, vì chẳng hiểu ý nghĩa của những cây pháo hiệu ấy là gì. Tuy nhiên họ biết chắc chắn những cây pháo hiệu đó chính là thủ hạ của họ đã đốt lên, nên trong lòng rất nóng nảy, muốn hiểu xem chuyện gì đã xảy ra khiến cho bọn chúng liên tiếp đốt pháo hiệu như vậy. Trong khi Thôi Hồ và Đại Bi Tăng vẫn còn đang kinh ngạc và ngờ vực, thì một cây pháo hiệu thứ ba lại nổ tung giữa nền trời cao, chiếu sáng rực rỡ, nên càng khiến cho hai tên ma đầu ấy sợ hãi không tả xiết. Trước ngôi chòi tranh, đá tảng, đứng chấn. Hơn nữa, dưới mặt nước hồ thu lại chảy xiết, nên chiếc thuyền nhỏ ấy không làm sao ghé sát bờ được. Do đó chiếc thuyền ấy phải chèo đến một góc khác của hòn đảo mới cập bến được. Hai tên tặc tử áo đen ấy đã nhanh nhẹn nhảy lên bờ, rồi nhắm ngay túp chòi tranh chạy như bay tới. Khi chúng lướt đến trước mặt của Thôi Hồ, liền cúi mình thi lễ bẩm rằng: "Thiếu lệnh chủ." Nhưng hai tên tặc tử ấy bỗng biến hẳn sắc mặt, rồi lăn quay ra đất và không còn nhúc nhích được nữa. Thôi Hồ trông thấy thế thì hết sức kinh hoàng, nhanh nhẹn thò tay sờ vào người của hai tên thủ hạ, thấy bọn chúng đều đã tắt thở chết mất khi lúc nào rồi. Lòng ngực lạnh ngắt nên vội vàng lên tiếng nói: "Đại sư, chúng ta đi ngay." Nhưng bất thần giữa lúc đó một luồng gió lạnh, thì liền thấy bóng người từ trên cao ùn ùn xa xuống. Dưới ánh trăng tà, Thôi Hồ đã nhận ra số người vừa xuất hiện ấy chính là Lôi Minh Tiêu, quan chủ của Kim Thiên Quan, Bách Bộ Truy Hồn Sách Thiết Hàng và ba vị đạo sĩ nữa của Kim Thiên Quan. Lôi Minh Tiêu cất giọng âm u sâu hiểm cười nói: "Thôi Hồ, mưu kế của người quả hết sức là thâm độc. Người đã dùng một con người có diện mạo giống hệt người để đánh lừa mọi người. Nếu chẳng phải đến giờ phút cuối cùng bần đạo nhận ra được mọi sơ hở của người và đã kịp thời dùng cương khí để bảo vệ cơ thể thì đã bỏ mạng rồi. Thôi Hồ, giờ đây ngươi là một con thú chỉ chờ giết thịt, vậy tại sao không bó tay chịu trói cho rồi?" Thôi Hồ cười nhạt nói: "Vì tất là đúng như thế đâu, vì trên hòn đảo này tại hạ đã bố trí chặt chẽ thiên la địa võng, đầu đầu cũng đầy rẫy những cạm bẫy giết người. Do đó ngày hôm nay ông tìm tới đây có thể nói là đã tìm vào địa ngục, vậy chớ trách tại hạ sao là một con người tâm địa độc ác đó nha." Vừa nói hắn ta vừa đưa đôi song chưởng lên ngang ngực rồi xô thẳng ra, đồng thời hắn ta cũng nhanh nhẹn phi thân bay lên khoảng không chẳng khác chi một luồng gió hốt. Lôi Minh Tiêu nghe qua lời nói của Thôi Hồ thì không khỏi giật mình sửng sốt, vì lão ta tưởng Thôi Hồ đã nói thật. Vừa rồi lão ta đã chết hụt ở Quân Sơn, nên giờ đây hãy còn khiếp sợ như một con chim sợ cung. Do đó lão ta không ngớt đưa đôi mắt ra dò xét chung quanh khắp bốn bề, và mãi đến lúc cảm thấy có một luồng kình lực mạnh mẽ như triều dâng sóng dậy đang cuốn thẳng tới lồng ngực của mình, thì mới vội vàng quét đôi chưởng lên khoảng không để đỡ. Đồng thời ngay lúc ấy, lão ta cũng đã trông thấy Thôi Hồ đang phi thân lơ lửng trên không, rồi xoay đầu đâm thẳng xuống mặt nước hồ, thì biết mình đã trúng mưu gian của kẻ địch, vội vàng quát to lên rằng: "Lũ chuột kia, bọn ngươi định bỏ chạy đi đâu nữa chứ?" Trong lúc ấy Đại Bi Tăng cũng đã phi thân lướt đi về hướng khác trên hòn đảo. Nhưng Sách Thiết Hàng đã cất tiếng cười nhạt, rồi phi thân truy đuổi theo nhanh như điện xẹt. Trong khi đó năm ngọn đoản kiếm màu vàng dắt trên lưng của lão tà nhanh như tên bắn, nhắm công thẳng về phía đối phương. Bởi thế sau một tiếng hự khô khan, Đại Bi Tăng té lăn quay ra mặt đất, nằm yên không nhúc nhích được nữa. Sách Thiết Hàng vội vàng bước tới xem kỹ thì trông thấy ba ngọn đoản kiếm của mình đã cắm phập trên người của đối phương. Một ngọn ghim vào bả vai, một ngọn ghim vào mông và một ngọn ghim vào đùi. Với các vết thương ấy thì đối phương không thể chết ngay như thực sự thì thì Đại Bi Tăng đã tắt hơi chết từ lúc nào rồi. Bởi thế lão ta lấy làm kinh dị, vội vàng lật thân người của Đại Bi Tăng lại xem kỹ hơn, và trông thấy sắc mặt của lão ta đã trở thành bầm tím, đôi mắt trợn to, khóe miệng trào máu bầm hôi tanh, nên đoán biết là đối phương chết vì chất độc, chứ không phải chết vì đoản kiếm của mình. Vì Đại Bi Tăng sau khi trúng ba mũi kiếm của đối phương, biết mình không làm sao thoát chết được và cũng không muốn để đối phương hành hạ nhục nhã. Do đó lão ta đã cắn nát một viên thuốc độc mà lúc nào cũng nhét sẵn bên trong kẽ răng, nên chất độc ấy ngấm vào cơ thể mà thiệt mạng. Sách Thiết Hàng cất tiếng cười nhạt nói: "Người chết như thế này thì quá thật là khỏe thân người quá đi." Dứt lời lão ta bèn quay người lại, trông thấy sắc mặt của Lôi Minh Tiêu đầy vẻ tức giận, râu tóc đều dựng đứng, thì liền lên tiếng hỏi rằng: "Có phải tên tiểu tặc Thôi Hồ đã chạy thoát rồi hay không?" Lôi Minh Tiêu cười nhạt nói: "Hắn ta nhảy xuống nước lặn mất rồi. Bần đạo vì nhất thời để sơ thất nên đã bị lời đe dọa suông của tên tiểu tặc ấy làm cho tâm thần bị phân tán, nhờ đó mà hắn ta mới có thể trốn thoát được." Sách Thiết Hàng lên tiếng khuyên rằng: "Chắc chắn rồi, có ngày tên tiểu tặc ấy phải bị xà lưới, vậy hãy để cho nó sống thêm ít hôm nữa đi." Cơn tức giận trong lòng của Kim Thiên Quang chủ đã dịu bớt, nên cất tiếng than rằng: "Thôi Hồ đã trốn thoát thì chẳng phải là một chuyện quan trọng, duy có điều là nó mang theo cả những tờ phụ lục của phò tử phủ Kỳ Thư đi, vậy sau này tất nó sẽ là một tên kình địch của tôi và ông đó." Sách Thiết Hàng lên tiếng nói: "Muốn học tập được những võ công cao tuyệt trong phò tử phủ Kỳ Thư, nào phải là một việc làm trong một sớm một chiều, vậy hoàng chủ hà tất phải lo lắng. Thôi, chúng ta hãy cùng bước vào gian chòi tranh này để lục soát xem có điều chi khả nghi không đã." Thế là Sách Thiết Hàng, Lôi Minh Tiêu và ba lão đạo sĩ nữa cùng nhanh nhẹn lướt thẳng vào gian chòi tranh. Và chẳng mấy chốc sau thì bọn họ cũng kéo nhau trở ra, sắc mặt có vẻ thất vọng lắm. Bởi thế năm lão ta bèn đưa chân bước thong thả về phía góc khác của hòn đảo, cũng xuống thuyền rời đi. Thì ra trong khi Thôi Hồ và Đại Bi Tăng trông thấy số người của Kim Thiên Quang chủ và Sách Thiết Hàng kéo nhau tràn tới, bận lo đối phó, thì đã có một cái bóng trắng âm thầm lẻn vào bên trong túp chòi tranh êm ru, không hề phát ra một tiếng động nào. Người ấy nhanh nhẹn kẹp lấy Tần Quyển Linh đang nằm trên giường, rồi hối hả phi thân lướt ra, tiến thẳng đến chiếc thuyền con đang đậu tại bến, nhanh nhẹn chèo khỏi hòn đảo ngay. Riêng Tần Quyển Linh đang lúc vừa xấu hổ lại vừa cuống quýt, nước mắt tuôn ràn rụa, thì bất thần trông thấy có người kẹp lấy mình phi thân bay đi. Nàng vẫn tưởng đấy chính là Thôi Hồ nên liền ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Sau khi chiếc thuyền con đã ra đến giữa mặt hồ thì chung quanh gió lạnh không ngớt thổi phe phẩy, sao trên trời cũng không nhớt nhấp nháy đó đây. Đêm đã tàn và bình minh cũng sắp ló dạng. Lữ Tùng Lâm vừa chèo thuyền lại vừa đưa mắt nhìn Tần Nguyễn Linh rồi cất tiếng than khẽ: "Vừa rồi khi chàng cùng hai tên tặc tử bơi thuyền sắp đến Lộc Giác đảo thì phát giác được trên mặt hồ còn có một chiếc thuyền con nữa, cũng đang nhắm hướng hòn đảo ấy lướt nhanh tới." Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn kỹ thì thấy trong số người ngồi trên thuyền có cả vị Kim Thiên Quang chủ nữa, nên vội vàng nói: "Nguy mất rồi, Kim Thiên Quang chủ cũng kéo đến nữa kìa. Vậy hai người hãy mau đi báo tin cho thiếu lệnh chủ biết đi, còn riêng ta sẽ ngăn chặn họ lại." Bởi thế sau khi chiếc thuyền vừa cập vào bờ thì hai tên tặc tử ấy đã vội vàng nhảy lên, rồi nhắm hướng túp chòi tranh mà chạy tới. Nhưng ngay lúc ấy Lữ Tùng Lâm đã nhanh nhẹn vươn thẳng năm ngón tay ra điểm vào cách không quan nguyên quyệt trên người của hai tên tặc tử ấy. Vì thủ pháp điểm quyệt của chàng hết sức cao cường nên hai tên tặc tử mặc dù đã bị điểm trúng song vẫn không hề hay biết chi cả. Do đó chúng vẫn chạy thẳng một mạch đến trước mặt của Thôi Hồ. Nhưng vừa mới nói được có mấy câu thì tâm mạch trong người cũng bị đứt nên ngã lăn ra mặt đất chết tốt ngay. Liền đó Lữ Tùng Lâm thừa cơ hội Thôi Hồ bận đối phó với kẻ địch đã nhanh lướt thẳng vào gian chòi tranh, cứu thoát Tần Uyển Linh như đã thấy. Lữ Tùng Lâm hành động như vậy kỳ thật đã hoàn toàn trái ngược với lời dặn dò của Thất Tinh Bang chủ. Nhưng tại sao chàng lại làm như thế? Bởi chính là vì chàng nặng tình với cố nhân, nên không thể thấy đối phương lâm nguy mà không cứu. Hơn nữa, Quỳnh Cân lực sĩ Thôi Hồ là một con người sâu hiểm gian manh như cáo vậy. Chưa chắc gì là Kim Thiên Quang chủ bắt sống được hắn ta. Trái lại, nếu chính chàng nhảy vào trong dòng chiến để tiếp tài, thì Lôi Minh Tiêu dị tất lại bằng lòng để cho chàng ra đi một cách an lành. Phương Chi lúc ấy, chàng lại bận mang Tần Uyển Linh theo người, lại đang ở một hòn đảo cô độc. Chung quanh đều là trời nước mênh mông, dù cho có gắn cánh cũng không làm sao thoát được. Chính vì vậy nên chàng đành phải hành động theo ý riêng của mình. Sau một khoảng thời gian độ dùng xong một chén trà nóng, thì chiếc thuyền con đã cách xa Lộc Giác đảo. Lúc ấy dần trăng tàn đã lặn mất xuống góc trời Tây, bình minh cũng sắp ló dạng, nước hồ đang bốc khói mờ mịt, trông chẳng khác chi được phủ trên một lớp sương mỏng. Và giữa mặt hồ bát ngát ấy đã bắt đầu trông thấy những cánh buồm trắng thấp thoáng đó đây. Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn thẳng vào mặt của Tần Uyển Linh đang nằm thêm thiếp, trong lòng cảm thấy hết sức là bùi ngùi. Bao nhiêu chuyện đã qua ở bến đò Mạnh Tân, ở ngôi phủ đệ tại Cao Lan không ngớt hiện rõ trên gương mặt của chàng, nên chàng lại có cảm giác bùi ngùi xót xa hơn. Chẳng mấy chốc sau thì Tần Uyển Linh đã từ từ bừng tỉnh trở lại. Nàng mở to đôi mắt, và khi nhìn thấy một chàng thiếu niên diện mục xấu xí thì không khỏi hết sức kinh hoàng lên tiếng nói: Các hạ là ai thế này? Vì lần này Lữ Tùng Lâm đã dùng thuật dịch dung khác hơn lần trước, nên Tần Uyển Linh không làm sao nhận ra được. Bởi thế khi nghe câu hỏi của nàng thì chàng mỉm cười rồi đưa tay đè lên hai bên sườn của Tần Uyển Linh nói: Cô nương chớ nên nói chuyện, chờ cho tại hạ giải trừ huyệt đạo cho xong thì nói chi cũng sẽ nói sao. Tần Uyển Linh cảm thấy đôi bàn tay của Lữ Tùng Lâm đang mân mê tại hai bên sườn của mình, khiến cho da thịt đều nhột nhạt khó chịu. Đồng thời cảm giác ấy cũng lan tỏa ra khắp cả thân người, nên không khỏi bừng đỏ sắc mặt xấu hổ đến suýt ngất lịm đi. Thầm nghĩ rằng giọng nói của người này nghe quen lắm, dường như mình đã gặp y ở đâu rồi. Nhưng dù nàng có môi trí nhớ lại nhưng vẫn không làm sao nhớ ra được. Đôi bàn tay của Lữ Tùng Lâm vẫn tiếp tục xoa bóp khắp cả châu thân của Tần Uyển Linh để giúp cho nàng máu huyết trong người trở về kinh mạch. Vì chàng sợ thủ pháp điểm huyệt của đối phương thâm độc, nếu không đề phòng trước, chờ sau này khi thấy cơ thể có triệu chứng bất lợi thì không còn làm sao mà chạy chữa cho được. Đôi mắt của Tần Uyển Linh đã nhắm nghiền, và trên hàng mi dài của nàng đang trào ra hai hạt lệ trong veo lóng lánh. Và chính nàng cũng không biết tâm trạng của mình hiện giờ xấu hổ hay là phẫn uất đây. Một người con gái còn trinh băng, thế mà lại bị một người con trai xa lạ rờ rẫm khắp cả thân mình. Tuy biết đấy là một trường hợp bất đắc dĩ, nhưng kỳ thật vẫn không làm sao tránh được sự quen ố. Dù vậy, Tần Uyển Linh cũng đành phải nghiến răng chịu đựng, chứ không thể nào làm chi khác hơn được. Bởi thế nàng đã thầm kêu lên rằng, đây có phải là số mạng hay không vậy? Vì Lữ Tùng Lâm là một người con trai diện mục vô cùng xấu xí, khiến cho nàng nhìn đến là phải chán ghét rồi. Xong thử hỏi nàng có cách chi khác hơn? Trong trường hợp này, ngoại trừ nàng phải giết chết Lữ Tùng Lâm đi, còn không làm sao tránh được sự đàm tiếu của người chung quanh cả. Tần Uyển Linh nghĩ thế nên sát khí không khỏi thoáng hiện qua nét mặt. Nhưng lúc bấy giờ đôi bàn tay của Lữ Tùng Lâm vẫn tiếp tục xoa bóp khắp thân người của nàng, và nhờ thế nên huyệt đạo đã được giải trừ thông suốt cả. Do đó nàng bèn ngồi dậy và mở to đôi mắt ra cười duyên dáng, nhưng cũng đầy vẻ thẹn thùng, rồi đưa tay vuốt lại mớ tóc rối lên tiếng nói: Các hạ đã ra tay cứu nguy cho, vậy tiện thiếp Vừa nói tới đây thì sắc mặt của nàng cũng trở thành hung tợn, dùng mạnh đôi tay chụp thẳng vào bên sườn của Lữ Tùng Lâm nhanh như gió hút. Thế chụp tới của nàng đã hết sức mãnh liệt, mà khoảng cách giữa đôi bên lại quá gần, nên 10 ngón tay rắn chắc của nàng đã chụp đúng vào các huyệt đạo trọng yếu trên người của Lữ Tùng Lâm. Nhưng liền đó, nàng bỗng cảm thấy như bị chụp vào một bao bông gòn, đồng thời tất cả chân lực của nàng cũng bị phân tán đi hết, khiến hai cánh tay đều mỏi rụng, và vì thế cả thân người nàng cũng ngã luôn vào lòng của Lữ Tùng Lâm. Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: "Tần cô nương, cô làm thế là có ý gì chứ?" Thế là cả thân người nàng đã bị Lữ Tùng Lâm ôm siết lấy, hơn nữa đôi môi anh đào của nàng càng bất ngờ ập vào đôi môi nóng bỏng của Lữ Tùng Lâm. Tần Uyển Linh thấy vậy thì hết sức hãi kinh, nhanh nhẹn giải giụa mạnh để thoát ra, đồng thời cất giọng run run nói: "Hãy buông tôi ra mau, buông tôi ra." Nhưng chẳng ngờ Lữ Tùng Lâm lại siết mình hơn. Đôi cánh tay rắn chắc như sắt thép của chàng khiến nàng không làm sao cựa quậy được nữa. Và vì thế nàng biết mình đã hoàn toàn tuyệt vọng, nên chỉ còn cất tiếng khóc thúc thích mà thôi. Lữ Tùng Lâm thật ra hoàn toàn không có ý muốn lợi dụng thời cơ hay có lòng khinh bạc, mà sở dĩ chàng siết cứng lấy thân hình của Tần Uyển Linh như vậy là đề phòng nàng vì quá thẹn thùng có thể đánh liều nhảy xuống nước tự trầm mình thì nguy. Do đó chàng bèn mỉm cười nói: "Tại hạ thực không thể nào hiểu được tại sao cô nương lại chọn lấy một giải pháp kém sáng suốt đến như vậy." Tần Uyển Linh đã nghe rõ Lữ Tùng Lâm gọi mình là Tần cô nương đến hai lượt, nên không khỏi kinh ngạc đến sững sờ. Nàng đưa mắt chú ý nhìn vào Lữ Tùng Lâm rồi nói: "Các hạ thật sự là ai vậy? Tại sao lại biết tiện thiếp tên là họ Trần?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Tại hạ chính là Lữ Tùng Lâm đây." Tần Uyển Linh nghe nói thế thì mặt ngọc không khỏi biến sắc, trở thành nhợt nhạt như một tờ giấy trắng. Nhưng cũng liền sau đó, nàng hiện vẻ vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng nói: "Ô, té ra là Lữ công tử sao? Tại sao công tử không nói sớm để tiện thiếp lại nghỉ? Vậy tiện thiếp xin công tử hãy buông tay ra cho." Sắc diện của Tần Uyển Linh đã thay đổi từng giây phút một, và đều lọt cả vào mắt của Lữ Tùng Lâm. Do đó chàng lắc đầu rồi mỉm cười nói: "Nếu buông ra mà cô nương nhảy vào trong nước thì sau này gặp lại Nghê Thường công chúa thì tại hạ biết ăn nói làm sao đây chứ?" Tần Uyển Linh cất tiếng cười giòn trong trẻo như chuông bạc đáp rằng: "Hiện giờ thì đã khác lúc nãy rồi. Lúc ấy ánh triều dương đã chói lọi khắp cả bầu trời. Trên mặt nước hồ đang hiện lên hàng ngàn hàng vạn con rắn vàng rực rỡ. Chiếc thuyền của Lữ Tùng Lâm càng lướt đi nhanh như bay, nhắm đến bờ mà tiến thẳng tới. Tại đây cách thành là Nhạc Dương không bao xa, nên Tần Uyển Linh và Lữ Tùng Lâm vừa bước lên bờ liền men theo con đường dọc mé hồ đi thẳng về thành Nhạc Dương. Trong thành Nhạc Dương lúc ấy ngựa xe như nước, áo quần như nêm, người qua kẻ lại dập dìu. Lữ Tùng Lâm và Tần Uyển Linh cùng bước vào hiệu Chiêu Thương khách sạn để mướn phòng nghỉ ngơi. Đối diện với gian khách sạn ấy có một lão già đang đứng yên giữ một gánh quýt đỏ, râu tóc bạc phơ, đầu đội nón tre. Khi lão già ấy trông thấy Lữ Tùng Lâm và Tần Uyển Linh thì sắc mặt không khỏi khẽ biến đổi, trầm ngâm trong giây lát, rồi hối hả gánh hảo quýt lên lẫn khuất giữa đám đông. Lúc bấy giờ gánh quýt của lão già tóc bạc đó chẳng bao xa, bỗng có một cậu bé ăn mày Kê Khang và thần cơ tú tài Miêu Đông Thanh xuất hiện. Kê Khang cười lạnh lùng nói: "Miêu lão sư, ông có thấy rõ không? Lão già ấy đúng là một nhân vật khác đạo cải trang. Do đó tôi e lão đang mưu định gây điều bất lợi cho Lữ đại ca đó." Miêu Đông Thanh lắc đầu nói: "Có lẽ đúng như lời phán đoán của người, nhưng hiện giờ chúng ta hãy tạm thời gác qua chuyện ấy đã. Trái lại chúng ta nên gặp ngài Lữ Thiếu Hiệp để hỏi rõ mọi việc xảy ra trong chuyến đi vừa rồi. Đồng thời dựa vào việc ấy, Tại hạ có thể phán đoán ra được lai lịch của lão già nọ. Dứt lời, hai người bèn đưa chân bước thẳng vào gian khách sạn. Hỏi bọn tiểu nhị xem chàng thiếu niên áo trắng và cô gái mới bước vào khuê phòng ở nơi nào. Rồi cả hai cùng đi thẳng vào một sân khu sau rất yên tĩnh để gặp họ. Kê Khang vừa bước qua khỏi cánh cửa hình bán nguyệt thì đã cất tiếng kêu to lên rằng: "Đại ca ơi, có ở đấy không?" Lữ Tùng Lâm nghe tiếng kêu, bèn nhanh nhẹn bước ra tiếp đón hai người vào gian đại sảnh, rồi ngồi yên xuống cùng nhau trò chuyện. Kê Khang chớp qua đôi mắt một lượt rồi lên tiếng nói: "Cô nương vừa rồi đấy à, có phải là..." Lữ Tùng Lâm ra hiệu cho cậu bé ăn mày im lặng, rồi hạ giọng nói nhỏ rằng: "Cô ấy đang ngủ, cô ấy chính là Tần Nguyễn Linh, một tỳ nữ thân cận của Nghê Thường công chúa. Chúng ta có thể dựa vào cô ta để tìm hiểu tung tích của Nghê Thường công chúa và Liễu Phụng Di." Miêu Đồng Thành lên tiếng nói: "Thiếu hiệp đã gặp Tần cô nương ở nơi nào vậy?" Lữ Tùng Lâm bèn đem mọi chuyện kể rõ lại cho mọi người nghe qua, rồi mới mỉm cười nói rằng: "Cũng may là đại ca đã ngăn không cho Miêu lão sư và số người của chúng ta cùng đi. Nếu chẳng thế thì có lẽ đã bị Thôi Hồ lừa vào bẫy, cho nổ tan nát thành tro bụi cả rồi. Trong chuyến đi ấy, tuy tại hạ đã gặp được nhiều điều bất lợi, song mất cái này thì lại được cái kia, cũng không hoài công. Song đó có điều là tại hạ vẫn không làm tròn được lời ủy nhiệm của Thất Tinh Bang chủ." Đôi mắt của Miêu Đông Thanh lúc này hiện lên những tia sáng kinh ngạc nói: "Thảo nào quân hùng trong võ lâm đêm vừa qua đã ùn ùn kéo đến tổng đà của Thôi Hồ ở Quân Sơn, và chỉ thấy họ ra đi chứ không thấy trở về. Song những việc đáng kinh khiếp ấy mãi cho đến hiện giờ vẫn không hề nghe ai đồn đãi ra ngoài hết." Lữ Tùng Lâm lắc đầu than rằng: "Ôi, những người thoát chết đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới giang hồ cả. Vậy họ làm thế nào dám đem chuyện đáng xấu hổ ấy nói ra ngoài cho người ta nghe chứ? Bởi thế họ đành ngậm đắng nuốt cay, giấu kín trong lòng để chờ cơ hội khác trả thù mà thôi." Miêu Đồng Thanh khẽ gật đầu nói: "Lời của thiếu hiệp nói có lý lắm, nhưng việc ấy chúng ta tạm gác lại chưa vội bàn đến. Hiện giờ có một việc mà tại hạ muốn biết, ấy là chẳng hay thiếu hiệp có hỏi qua Tần cô nương để tìm hiểu nơi cư ngụ của Nghê Thường công chúa rồi chưa?" Lữ Tùng Lâm lắc đầu nói: "Tần cô nương hiện đang mệt nhọc nên còn ngủ say, do đó tại hạ không tiện hỏi. Hơn nữa vì chuyện đó cũng không phải là một chuyện cấp bách, vậy chờ cô ta thức giấc rồi sẽ hỏi cũng chẳng muộn gì." Miêu Đông Thanh liền hối hả kề miệng vào tai của Lữ Tùng Lâm nói nhỏ một lúc thật lâu. Sắc mặt của Lữ Tùng Lâm không khỏi hiện vẻ kinh ngạc nói: "Tại hạ có lòng nghi như vậy, nhưng việc đó chúng ta không thể nóng nảy, vì quá bồn chồn thì sẽ sanh biến không hay. Chẳng hay Miêu lão sư có trông rõ hình dạng của lão già ấy không vậy?" Miêu Đông Thanh liền tả lại hình dáng của lão già gánh gít quýt cho Lữ Tùng Lâm nghe qua tỉ mỉ. Lữ Tùng Lâm không khỏi sửng sốt nói: "Té ra là ông ta, tại hạ đã đoán biết ông ta là ai rồi." "Sự phán đoán của lão sư thật không sai tí nào cả." Cậu bé ăn mày Kê Khang trông thấy hai người không đá động chi tới mình, bỏ rơi cậu ta ngồi một lúc thật lâu nên không khỏi sốt ruột lên tiếng nói: "Nhị vị thầm thì nói riêng với nhau cái gì vậy? Sao nhị vị có vẻ như muốn giấu tiểu hóa tử tôi chứ?" Lữ Tùng Lâm trợn to đôi mắt lên nói: "Sớm muộn gì rồi ngươi cũng biết thôi, vậy nóng nảy làm chi chứ?" Kê Khang là một cậu bé không biết sợ tất cả những gì, dù cho trời hay đất cũng thế, song cậu ta chỉ sợ duy nhất có một mình Lữ Tùng Lâm mà thôi. Do đó trông thấy Lữ Tùng Lâm có vẻ tức giận thì liền câm như hến, không dám nói điều gì chi nữa. Cái đó Miêu Đông Thanh lại kề tai nói nhỏ với Lữ Tùng Lâm, nên cậu bé ăn mày Kê Khang đâm tức mình bỏ đi ra ngoài gian sảnh đường. Lữ Tùng Lâm nghiêng tai lắng nghe một lúc thì sắc mặt liền bừng đỏ nói: "Làm thế nào cho tiện đây?" Miêu Đông Thanh nghiêm sắc mặt nói: Chúng ta vì đại sự thì đâu thể câu nệ đến những chi tiết nhỏ nhặt đó. Hiện nay có tương quan đến đại cuộc cả võ lâm và vô số sanh linh, vậy nào phải là một chuyện tầm thường. Miêu Mổ sở dĩ bằng lòng cải tà quy chánh cũng chính là có ý muốn chuộc lại lỗi lầm xưa. Nói đoạn y bèn đứng thẳng người lên rồi nói tiếp rằng: Nếu sự phán đoán của Miêu Mổ không sai thì chắc chắn trong đêm nay bọn chúng sẽ tìm đến để bí mật gặp mặt Tần cô nương. Vậy thiếu hiệp cứ giả giờ chẳng như hay biết gì hết. Miêu Mổ hiện giờ xin tạm cáo lui. Riêng Thiệu lão sư và Phong Trần tam hiệp hiện đang chờ đợi tại gian sảnh để biết tin về Lữ thiếu hiệp đó. Lữ Tùng Lâm chắp tay thi lễ nói: Xin bỏ lỗi, về chỗ tại hạ không tiến chân được. Miêu Đồng Thanh bước ra khỏi sảnh đường rồi cùng sánh vai với Kê Khang rời khỏi gian khách sạn. Lữ Tùng Lâm bước ra khóa kín cánh cửa, rồi mới bước trở vào trong phòng. Chàng trông thấy Tần Uyển Linh vẫn còn đang ngủ ngon giấc, nên bước tới khép nhẹ cánh cửa sổ và buông màn xuống đường hoàng. Kế đó chàng lại đốt sáng một ngọn nến đỏ, rồi bước đến một chiếc giường kê ở phía bên phải, ngồi yên trầm tư suy nghĩ. Chẳng mấy chốc sau thì Tần Uyển Linh đã thức giấc, và khi nhìn qua cảnh vật trong phòng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc nói: Tiện thiếp đã ngủ một giấc dài như thế này hay sao? Nói đoạn nàng nhanh nhẹn chỏi tay ngồi dậy. Lữ Tùng Lâm vội vàng đưa tay ra hiệu bảo nàng nằm im trở xuống, rồi mỉm cười nói: Linh cô nương, hiện giờ trời vẫn chưa tối, vậy xin cô nương hãy ngủ thêm tí nữa hầu bồi bổ lại sức khỏe trong người. Tần Uyển Linh khẽ lắc đầu rồi mỉm cười duyên dáng nói: Công tử có nói chi, tiện thiếp cũng không muốn ngủ nữa. Dứt lời thì nàng đã ngồi lên ngay ngắn. Lữ Tùng Lâm cất tiếng khẽ than dài rồi nói: Linh cô nương, hiện giờ Nghe Thường công chúa cũng như Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như đang ở nơi nào? Tần Uyển Linh đã đoán biết trước là thế nào Lữ Tùng Lâm cũng hỏi đến chuyện đó, nên đành đáp ngay rằng: Hiện bọn họ đều đang bị trọng thương và đã tìm một vùng thâm sơn vắng bóng người để lo vận nguyên điều tức, chữa trị thương thế. Lữ Tùng Lâm kinh hoàng thất sắc nói: Bọn họ đã bị ai ra tay ám hại vậy? Tần Uyển Linh lắc đầu nói: Liễu Phụng Di cô nương tuy là người diện mạo xinh đẹp như hoa, song lòng dạ thâm độc như rắn rết. Cô ấy có lòng dòm ngó đến bức họa đồ mật của ngôi Kim Thiên Quan mà công chúa vừa lấy được, nên đã bất thần ra tay định sát hại Nghe Thường công chúa để cướp đoạt. Song chẳng ngờ công chúa nhà tôi hay kịp, nên đôi bên liền đánh nhau một trận quyết liệt, và cuối cùng đưa đến tình trạng cả hai đều bị thương trầm trọng. Nhưng riêng Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như thì thương thế càng nặng hơn. Ôi lòng dạ của công chúa nhà tôi lúc nào cũng yêu mến, nên trông thấy tình mạng của hai người đối phương đang mỏng manh như chỉ mảnh treo chuông thì trong lòng không khỏi thương xót, bèn mang cả hai người bọn họ rời khỏi phủ đệ cũ tại Cao Lan để lo chữa trị cho hai nàng. Nhưng công chúa nhà tôi hiện đang oán hận thiếu hiệp đến tận xương tủy đó. Lữ Tùng Lâm không khỏi ngạc nhiên đến sững sờ nói: Việc ấy thì cô nương lo chi tới hại hạ chứ? Tần Uyển Linh lên tiếng nói: Nghe Thường công chúa đã có lòng nghi là thiếu hiệp đang đồng mưu với Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như, do đó công chúa mới từ chỗ yêu thương trở thành oán hận thiếu hiệp đó. Lữ Tùng Lâm không ngớt so đôi tay tỏ ra cuốn quýt, cất tiếng than dài nói: Việc ấy làm thế nào lại xét đoán như vậy được chứ? Tại hạ nào lại có lòng dạ như vậy? Hiện giờ Nghe Thường công chúa đang ở đâu? Xin cô nương hãy dẫn tại hạ đi gặp cô ấy có được không? Tần Uyển Linh lắc đầu cười duyên dáng nói: Hiện giờ Nghe Thường công chúa không bằng lòng gặp mặt thiếu hiệp đâu, bởi thế tiện thiếp cũng không dám hướng dẫn thiếu hiệp đi đến đó. Vì thiếu hiệp đã biết công chúa nhà tôi hãy nói điều gì ra rồi thì nếu ai vi phạm tất sẽ bị trừng trị không dị nể. Vậy nếu tiện thiếp cãi lệnh thì e rằng cái mạng bé bỏng như mạng kiến của tiện thiếp đây cũng không làm sao bảo tồn được. Lữ Tùng Lâm nghe qua có vẻ như càng bực tức trong lòng, lên tiếng nói: nếu thế thì tại hạ không dám rúng ép cô nương, song chỉ mong cô nương cho biết địa điểm hiện ngay thường công chúa đang trú ngụ là được rồi, tại hạ tự sẽ tìm đến đó. Tần Uyển Linh giọng buồn bã, khẽ than một tiếng dài, đôi mắt lóng lánh ngấn lệ nói: nếu tiện thiếp không hướng dẫn công tử đi thì để cho công tử có kiếm cả đời người cũng không làm sao kiếm được gặp. Ý muốn của công tử tiện thiếp đã biết rồi, song chắc chắn là sinh mạng của Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như chẳng bao giờ bị hại đâu. Tuy nhiên chỉ cần làm thế nào lấy được bãi tờ phụ lục của phò tử phủ kỳ thư trong tay của Thôi Hồ thì mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Vì trong ấy có ghi chép mấy thứ linh dược hiếm có là Đại Thanh Y Phong, có thể dựa vào đấy để giúp cho hai cô nương họ Liễu và họ Tần được bình phục như xưa. Hơn nữa hiện giờ tiện thiếp đang phụng mệnh tìm hiểu tung tích về bãi tờ giữa trong phần phụ lục của phò tử phủ kỳ thư mà Kim Sư Độc Trảo đang chiếm giữ. Nói tới đây Tần Uyển Linh mỉm cười một nụ cười buồn bã rồi tiếp lời: Lữ công tử, tiện thiếp xin hỏi hiện giờ trong lòng công tử, nếu đem so sánh giữa Nghe Thường công chúa và Liễu Phụng Di thì mối tình của công tử thiên về phía bên nào? Câu hỏi ấy tuy rất hàm xúc, nhưng Liễu Tùng Lâm cũng thấy rõ được ngụ ý trong câu hỏi đó. Bởi thế chàng bèn khẽ cất tiếng than dài nói: con người chứ nào phải là thánh thần gì, vậy làm sao mà dông tình phụ nghĩa cho được. Tuy nhiên hiện giờ tại hạ vẫn chưa có ý muốn thành lập gia thất, do đó giữa Nghe Thường công chúa và Liễu cô nương tại hạ đều xem như những người bạn thân thiết, nên khó trả lời thẳng câu hỏi của Tần cô nương đã đặt ra. Đôi hàng lông mi dài và cong vút của Tần Uyển Linh chớp qua một lượt nói: song với hai cô ấy thì lại có ý nghĩa khác đối với Lữ công tử đó. Lữ Tùng Lâm nghe thế sắc mặt liền tràn ngập nét u buồn. Chàng im lặng không nói chi cả. Chàng thầm nghĩ Bưu Đông Thanh đúng là một người tiên đoán. Mọi việc như thật, vì mọi sự đang xảy ra đều đúng như dự đoán của ông ta cả. Tần Uyển Linh bỗng dục lên tiếng nói: giờ đây Lữ công tử định sẽ xử trí với tiện thiếp như thế nào đấy? Nói vừa dứt thì đôi mắt của Tần Uyển Linh đã chiếu ngời những tia sáng u buồn xúc cảm. Lữ Tùng Lâm nghe thế lại không khỏi cất tiếng than dài. Chàng nhếch đôi môi định lên tiếng nói, xong lại im lặng không nói chi cả. Tần Uyển Linh cúi gầm mặt, cơ hồ dính chặt đến lòng ngực, rồi cất tiếng nói khẽ rằng: dù công tử có lấy Linh Nhi làm nàng hầu đi thì cũng không đến nỗi xấu mặt cho công tử. Bởi thế nếu công tử không chấp nhận thì tiễn thiếp chỉ còn phải quỷ đi kiếp sống này mà thôi. Lữ Tùng Lâm bỗng đưa tay kéo Tần Uyển Linh vào lòng, rồi vuốt ve nàng âu yếm, hạ giọng gọi: Linh Nhi. Dứt lời thì đôi môi nóng bỏng của chàng cũng đã từ từ áp sát vào đôi môi anh đào của Tần Uyển Linh. Tần Uyển Linh luống cuống thẹn thùng, đôi má ửng đỏ như ráng pha vậy, đôi mắt nhắm nghiền mỉm cười duyên dáng, quả tim không khỏi nhảy ra khỏi lòng ngực. Đứng trước cảnh tượng dù cho Lữ Tùng Lâm có là Liễu Hạ Huệ tái sanh đi chăng nữa, máu huyết trong người cũng không khỏi chảy cuồng loạn, phương chi trong lòng chàng lại còn đang có những ẩn tình khác. Do đó chàng buộc phải nắm lấy phần chủ động, dùng tay quét mạnh ra, khiến ngọn nến trong phòng tắt phục và cả gian phòng chìm trong bóng tối. Thế là niềm vui ông bướm thật không còn phút nào tả xiết, song cũng không tiện nói rõ cho mọi người được nghe. Qua một lúc khá lâu sau thì ánh đèn trong phòng lại sáng tỏ. Tần Uyển Linh cũng đã sửa lại xiêm y, bước xuống khỏi giường, sắc mặt cũng lộ vẻ thẹn thùng đầy duyên dáng. Bóng hoàng hôn đã xuống, bên trong gian đại sảnh đèn đuốc sáng choang, chung quanh một chiếc bàn to bày đủ các món sơn hào hải vị và mấy bầu mỹ tửu. Cậu bé ăn mày kê khang Miêu Đông Thanh Thương Long Thần Ưng, Hắc Đạo Dân, Thái Cực Thiết Trưởng, Thiệu Nguyên Khương, Phong Trần Tam Hiệp và Lữ Tùng Lâm vui vẻ cùng ngồi ăn uống. Tần Nguyễn Linh sau khi bước ra thi lễ với mọi người, bèn hối hả đi trở về phòng riêng, rồi ở yên mãi trong ấy. Giữa lúc quần hùng đang chuyện trò vui vẻ thì Lữ Tùng Lâm bỗng nghe có tiếng đồng tiền bằng đồng rơi lẻng kẻng trên đất, nên sắc mặt không khỏi biến hẳn. Nhưng Miêu Đồng Thành đã kịp thời đưa mắt ra hiệu cho chàng hãy giữ bình tĩnh và ngồi tự nhiên. Đến khi tiệc tàn mọi người ra về thì Lữ Tùng Lâm mới đi trở vào trong phòng. Chàng trông thấy Tần Nguyễn Linh đang ngồi ngó mặt vào gương, đưa một cánh tay nõn nà lên chống cằm, tựa hồ đang nghĩ ngợi điều gì. Khi trông thấy Lữ Tùng Lâm bước vào thì Tần Nguyễn Linh vội vàng đứng lên tươi cười nói: "Các ông ấy đã đi hết rồi ư?" Lữ Tùng Lâm đáp: "Ngày mai này bọn họ sẽ dấn bước giang hồ để truy tìm tung tích của Thôi Hồ. Hơn nữa nghe đâu cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương hiện giờ đã lấy mất ba quyển Tử Phủ Kỳ Thư, cất giấu bên dưới đường hầm bí mật trong Kim Thiên Quan rồi. Ôi, biến cố này chưa yên thì lại có biến cố khác xảy ra, thật làm cho tại hạ không biết phải đối phó bằng cách nào." Tần Quyến Linh lên tiếng nói: "Mọi việc ở đời nào diễn biến đúng hết theo ý muốn của con người chứ, vậy chúng ta phải cần cố gắng hết sức mình là được. Vừa rồi có một tên tiểu nhị mang đến một phong thư, bảo phải do chính tay tướng công mở ra xem thì mới được." Vừa nói, Tần Nguyễn Linh vừa thò tay lấy ra một phong thư niêm kín đáo, đang dặn trên dưới giá đèn, trao đến tận tay cho Lữ Tùng Lâm. Lữ Tùng Lâm không khỏi lộ sắc kinh ngạc, vội vàng xé phong bì ra, rút lấy tờ thư bên trong ra xem. Và khi xem qua bức thư ấy thì đôi mày của chàng không khỏi cau chặt, lộ sắc trầm ngâm không nói chi cả. Tần Nguyễn Linh trông thấy thế thì hết sức lấy làm lạ nói: "Tướng công, thư ấy là do ai gửi vậy?" "Do Thất Tình Bang chủ gửi đó." Lữ Tùng Lâm lại nói tiếp: "Bà ấy bảo hiện giờ bà ta đang bận việc phải đi đến vùng Tây Nam, vì bà ta vừa mới được cấp báo là người chú họ của bà ta là Đoan Ngọc Hoa đã bị Kim Sư Độc Trảo bắt sống, nên ra lệnh cho tại hạ phải đi đến vùng Vô Tích ở Thái Hồ để tìm Nhất Kiếm Khuôn Đạo Dương." Tần Nguyên Linh lên tiếng nói: "Khuôn Đạo Dương chính là một bậc danh túc tại gia của phái Thiếu Lâm, gia giới cùng ngang hàng với vị trưởng môn của phái Thiếu Lâm hiện giờ. Người ấy kiếm thuật hết sức cao tuyệt, nên được mọi người tán tụng là một trong võ lâm tứ kiếm. Hiện nay ông ta đang ẩn cư tại vùng Thái Hồ, không còn can dự chi đến chuyện thị phi của võ lâm. Nhưng chẳng rõ ông ấy lại có tương quan chi đến Kim Sư Độc Trảo vậy." Lữ Tùng Lâm lắc đầu nói: "Thất Tình Bang chủ chỉ cho biết là ông ta có mối tương quan rất sâu xa với Kim Ưng Độc Trảo, đồng thời lại cho biết chỉ có thể dùng mưu mẹo để tranh thủ ông ta, chứ không thể nào dùng võ lực để đối kháng với ông ta được. Vậy sáng ngày mai này chúng ta hãy cùng đi Vô Tích đi." Bầu trời xanh không hề gợn một áng mây, khắp núi đồi đâu đâu cây cỏ cũng xanh mượt. Tại một con đường đất nhỏ dẫn tới Tàu Hà Trấn, cách Thái Hồ chẳng bao xa, lúc ấy bỗng có một con ngựa vàng nện gió chạy như bay trên đường, gây thành tiếng động rầm rập như sấm nổ. Người cởi trên lưng ngựa ấy chính là một gã đàn ông tuổi ngoài 30, dáng điệu oai phong ngạo mạn. Người đàn ông ấy mặc một bộ y phục vỏ ngắn màu đen, trên vai dắt một thanh trường kiếm dài 3 thước. Đôi mắt của y chiếu sáng rực không ngớt quét nhìn khắp 4 bên. Người đàn ông đó phi ngựa như bay, và khi đến trước ngôi Tửu Lâu Thanh Phong Cư thì gò cương đứng lại. Bọn tiểu nhị trong hiệu vội vàng chạy ra dắt ngựa, rồi cúi mình thi lễ tươi cười nói: "Hạ Tam gia vẫn khỏe mạnh chứ?" Người đàn ông ấy chỉ ừ một tiếng khẽ trong cổ họng, rồi ngang nhiên bước thẳng vào hiệu Thanh Phong Cư. Lúc bấy giờ trời đã quá trưa, thực khách ngồi gần chật hết cả số bàn ghế trong Tửu Lâu. Nhưng thực khách được quen biết với người đàn ông vừa bước vào đều nhanh nhẹn đứng lên thi lễ vui cười nói: "Đã lâu không được gặp hạ tam gia, vậy chẳng hay ông bận chuyện chi mà vắng đi lâu ngày thế hả?" Gã đàn ông cất tiếng gian rền cười to ha hả nói: "Các vị chắc có lẽ đều biết gia sư tức Khuôn lão già hiện sắp làm lễ mừng thọ lục tuần, bởi thế hạ mộ bận phải đi xa lo một món lễ vật mừng thọ thật xứng đáng, và mãi đến giờ mới trở về đến Tàu Hà Trấn đây. Món lễ vật chúc mừng thọ của hạ tam gia chắc chắn phải là món lễ vật vô cùng quý giá và hiếm có trên đời, vậy chẳng hay ông có thể vui lòng cho anh em chúng tôi được trông thấy chăng?" Người đàn ông ấy cất giọng ngạo mạn cười dài nói: "Đấy là một củ hồng sâm, thứ sống trên 1.000 năm. Hiệu lực của nó có thể thay đổi được xương cốt con người, đồng thời lại có thể làm cho người dùng được sống lâu và mạnh khỏe hơn." Thực khách nghe qua đều không khỏi tặc lưỡi khen ngợi không ngớt lời. Tự hồ họ đã chính mắt trông thấy được củ hồng sâm sống 1.000 năm ấy rồi vậy. Ngay lúc đó, có một người dáng điệu như nho sĩ lên tiếng nói: "Vật quý báu và hiếm có trên đời ấy, được hạ tam gia mang đi 1.000 dặm như vậy, lại chẳng sợ những tên hung ác gian tà trong giang hồ dòm ngó, ra tài cướp đoạt hay sao vậy?" Người đàn ông ấy liền nhướng đôi mắt, trong khi đôi mắt cũng trở thành sáng quắc, cất tiếng cười to nói: "Khuôn lão gia tử là người uy danh rung chuyển khắp nơi nơi, đồng thời lại là người hiền đức nổi tiếng, có ai lại dám hành động ngang ngược như thế chứ? Hơn nữa ngay như hạ đơn tôi đây cũng chẳng phải là một nhân vật dễ trêu chọc đâu." Câu nói vừa dứt thì bỗng tại một góc nhà có tiếng người phá lên cười to. Tiếng cười ấy lạnh buốt đến tận xương tủy mọi người, khiến ai nghe lọt vào tai cũng bắt nổi da gà. Sắc mặt của hạ đơn không khỏi đỏ bừng, nhanh nhẹn liếc mắt nhìn về hướng có tiếng cười, và trông thấy đó là một người thiếu niên chưa đầy 20 tuổi, da dẻ đen sạm, đôi mày rậm tràn đầy sát khí. Người thiếu niên ấy có đôi mắt sáng như sao, chiếc mũi quyền đảm xinh xắn, trên vai dắt một thanh bảo kiếm rất cổ, khóe miệng đang mỉm cười lạnh lùng, chẳng hề ngó đến phía hạ đơn. Đôi mắt của hạ đơn đang tràn đầy ánh sáng hung tợn, đưa chân bước thẳng về hướng chiếc bàn người thiếu niên ấy. Nhưng bất thần y lại phát giác bên cạnh đó lại còn có sự hiện diện của Lôi Minh Tiêu, quan chủ Kim Thiên Hoàng, cùng số đạo sĩ tùy tùng của lão ta, thì không khỏi tự nhiên bắt rùng mình thầm nghĩ: "Tại sao ngày hôm nay lại có nhiều nhân vật võ lâm tập trung đến Tàu Hà Trấn đến như thế này?" Vì ngoài số người của Kim Thiên Quan Chủ lại còn có rất đông nhân vật võ lâm hiện diện, bởi thế hàng mấy chục cặp mắt đang ngó đăm đăm vào hạ đơn, chờ xem hắn ta xử trí như thế nào trước một cục diện hết sức khó xử này. Trong khi đó thì hạ đơn lại tiếp tục rằng: "Dựa vào danh vọng của ân sư ta là Khuôn lão gia tử, hơn nữa lại có cả phái Tiếu Lâm làm hậu thuẫn, thì chắc chắn không kẻ nào dám liều mình vuốt râu cọp. Hơn nữa thằng bé này xem ra dường như không phải là người một phe với Kim Thiên Hoàng." Nghĩ như thế nên y trở thành bạo dạn hơn, không còn mất bình tĩnh như lúc đầu. Lúc ấy người thiếu niên đen sạm kia lại cất tiếng nói lẩm bẩm rằng: "Chỉ khéo mượn oai hùng rồi tự cho mình là kẻ tài cao." Hạ đơn nghe thế không còn làm sao nhẫn nhịn được, đưa tay chỉ thẳng vào người thiếu niên ấy quát to lên rằng: "Bằng hữu, xin hãy bước ra trả lời câu hỏi của tôi đây." Nói đoạn hắn ta liền quay lưng dậm chân hầm hầm đi ra khỏi gian tử điếm. Người thiếu niên ấy cất giọng cười dài, rồi phi thân lướt qua đầu thực khách nhẹ nhàng như một con chim én. Thế là tất cả thực khách đều buộc miệng khen tuyệt, ầm cả lên, rồi lại ùng ùng kéo ra cửa để xem sự xung đột giữa hai người. Người thiếu niên ấy bắt từ trên cao đáp nhẹ xuống đất như một cánh lá rơi, rồi chắp tay ra sau đứng sừng sững, dáng điệu vô cùng oai vệ, cất tiếng cười nhạt nói: "Có phải hạ bằng hữu muốn gọi tại hạ ra đây để so tài chơi hay không? Được lắm, từ bấy lâu nay Thái Tổ Nhất Kiếm đã nổi danh vang dội trong võ lâm, vậy chắc chắn môn đồ của ông ta cũng chẳng phải là tầm thường, nên tại hạ muốn so tài cho biết. Gián điệu của Hạ Đơn lúc này trông có vẻ hết sức hung tợn, đầy uy nghi. Hạ giọng nói: xin bằng hữu cho biết tôn tính đại danh, vì từ trước đến nay Hạ Mổ không hề có điều chi thất lễ với Võ Lâm Đồng Đạo. Do đó ngày hôm nay bằng hữu đến đây chắc có mục đích gì nên mới cố tình gây sự như vậy. Đôi mày rậm của người thiếu niên liền nhướng cao nói: tại hạ là Cừu Tông Hồ đây. Đúng thế, tại hạ đến đây hôm nay có mục đích, song việc ấy chẳng hề có tương quan chi đến Hạ bằng hữu cả. Duy có điều là qua giọng nói lớn lối của Hạ bằng hữu, tại hạ nghe thật chướng tai quá đi. Hạ Đơn nghe Cừu Tông Hồ bảo mình đến đây có mục đích nên sắc mặt không khỏi biến hẳn. Nhưng ngay lúc ấy bất thần có mấy tiếng hú trong trẻo từ xa vọng tới. Những tiếng hú ấy vang rền như tiếng rồng ngâm, khiến sắc mặt của Hạ Đơn có vẻ phấn khởi hơn lên, nên thái độ càng tỏ ra hung hăng kiêu ngạo, cất tiếng cười to ha hả nói: ý định của Cừu bằng hữu là gì? Sắc mặt của Cừu Tông Hồ đanh lạnh và lên tiếng nói: tôi muốn ông mau dâng ra Cửu Hồng Sâm sống nghìn năm giữ trong người kia thôi. Hạ Đơn nghe qua thì không khỏi hết sức tức giận nói: Cừu bằng hữu rõ ràng là gây sự một cách vô lý, đồng thời bằng hữu cũng tỏ ra là người không biết tự lượng sức, vậy chớ trách Hạ Mổ nha. Nói đoạn y bèn dung tay tuốt thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, tức thì một vệt ánh sáng lạnh buốt và xanh lè liền lé lên, gây thành ba cái hình thái cực, chói lọi qua mắt mọi người. Kim Thiên Quang chủ vừa nhìn qua thế kiếm của Hạ Đơn thì không khỏi thầm kinh hãi, nghĩ rằng thế kiếm của Hạ Đơn thì chẳng phải là tầm thường, hơn nữa hắn ta chỉ là tên môn đồ của Khuôn Đạo Dương mà thôi, vậy chỉ cần dựa vào đó cũng có thể đoán biết được kiếm thuật của Khuôn Đạo Dương cao cường đến mức nào. Liền đó tiếng hú đã lắng xuống, đồng thời lại trông thấy có năm gã đàn ông đứng tuổi, mình mặc áo xanh, đang phi thân lướt tới như bay. Thân pháp của họ vừa nhẹ nhàng lại vừa lanh lợi không thể tả. Hạ Đơn vội vàng thò tay vào áo, lấy ra một gói bằng giấy dầu, trao cho một gã đàn ông đứng tuổi, dáng điệu oai vệ, da dẻ trắng trẻo nói: mân sư huynh, hãy mau về bẩm lại với ân sư là hiện giờ đang có rất đông người bằng hữu Võ Lâm tập trung về Thái Hồ, vậy chúng ta cần phải làm tròn bổn phận của người địa phương. Người ấy thò tay nhận lấy, rồi cất tiếng cười to ha hả nói: việc này ân sư đã biết từ lâu rồi. Dứt lời y bèn nhún chân vượt hẳn lên không trung và nhanh nhẹn lướt đi như một luồng điện chớp. Cừu Tông Hồ quát to lên rằng: bằng hữu, ông bạn không chạy thoát được đâu. Dứt lời y cũng phi thân bay vọt lên. Nhưng chẳng ngờ ngay lúc ấy có một ngọn cuồng phong mãnh liệt cuốn tới, chạm thẳng vào thân người của y, khiến y không khỏi lảo đảo, bắt đầu từ trên cao xa xuống đất. Đồng thời tiếp theo đó y lại nghe có một giọng cười lạnh lùng đến rằng: xem ra bằng hữu cũng quá ngông cuồng nên mới dám đến vùng Thái Hồ này hành động ngang tàn đến như vậy. Cừu Tông Hồ ngửa mặt nhìn lên, trông thấy có một người đàn ông đứng tuổi, mặt đỏ như châu sa, đang dương đôi mắt giận dữ nhìn chòng chọc về phía mình, nên sắc mặt của y không khỏi tràn đầy sát khí, dùng tay tuốt ngay thanh bảo kiếm trên dài xuống ngay. Thế là qua một tiếng rẽ ngân dài, ai nấy đều trông thấy một đạo ánh sáng lóe lên chói rực, bay chập chờn giữa khoảng không. Liền đó Cừu Tông Hồ cũng gằn giọng quát lên rằng: Khuôn Đạo Dương chẳng qua là một kẻ có cái tên rỗng toét mà thôi, vậy dùng Thái Hồ này có chi là đáng sợ chứ. Lúc bấy giờ bên ngoài hiệu Thanh Phong Cư, số nhân vật Võ Lâm đang dây quanh xem đen nghẹt. Họ trông thấy thanh bảo kiếm trong tay của Cừu Tông Hồ dài độ 6 tấc, lưỡi mỏng như tờ giấy, ánh thép loang loáng như mặt nước hồ thu, phản chiếu vào mặt mọi người một màu xanh biếc. Tuy mọi người đứng cách xa ngoài 3 trượng, thế mà vẫn cảm thấy hơi lạnh buốt cả da thịt. Trong số quần hồn bỗng có người buộc miệng kêu to lên rằng: đấy chính phải là Thanh Long Lân kiếm hay không vậy? Nếu thế thì Sử Lão Tam đã bị mất mạng dưới tay của thằng bé hèn mạt này rồi chăng? Đúng vậy, đấy chính là Thanh Long Lân Kiếm đó. Sử Lão Tam đã bị mất mạng dưới tay của thằng bé này trên đường Cái Quan đi về Đồng Quan trước đây. Qua những lời đối đáp ấy, chứng tỏ trong đám đông đang có nhiều tên thủ hạ của Long Hổ Thập Nhị Minh. Trong khi ấy, Cựu Tông Hồ đã dung lưỡi kiếm qua một lượt, rồi nhắm ngay gã đàn ông có sắc mặt đỏ hồng như châu sa ấy lướt thẳng tới. Hạ Đơn quát to lên rằng: Tù Bằng Hữu, đấy chính là ông tự đi tìm cái chết đó. Tức thì y đã dung mạnh cánh tay ra, dùng ngay thế Phụng Hoàng Tam Điểu Đầu, quét thẳng lưỡi kiếm về phía trước, gây thành ba đốm sao bạc lạnh buốt, nhắm công vào ba huyệt đạo trên vai, ngực và bụng của Cựu Tông Hồ. Bởi thế tiếng gió lạnh liền rít nghe vèo vèo, đi đôi với một thế kiếm mãnh liệt không thể tả. Cựu Tông Hồ trông thấy liền cất tiếng cười to, rồi lách mình, dùng tay quét ra một thế Thiên Long Tỏ Nguyệt, gây thành một luồng kình lực mạnh mẽ đỡ thẳng về phía kiếm của Hạ Đơn đang cuốn tới. Nhưng nào ngờ đâu, thế kiếm của Hạ Đơn mới đi được nửa chừng thì đã biến đổi ngay thế võ, rồi tiếp tục công tới một đường kiếm hết sức cao xa kỳ diệu. Chẳng những uy lực mãnh liệt và thao thao bất tuyệt như một dòng nước đại giang, mà còn chặt chẽ không hề tìm được một tí sơ hở nào. Bởi thế bóng lưỡi kiếm đã chập chờn dày đặc cả không gian, đi đôi với hàng nghìn hàng vạn đốm sao vàng chói rực, cùng một lúc với tiếng sóng động gió gào bắt đầu từ trên giáng thẳng xuống, trông hết sức là đáng sợ. Hạ Đơn tuy là một người có tánh tự cao và ngạo mạn, nhưng kỳ thật vì hai môn nội ngoại công đều được rèn luyện đến mức cao thâm tuyệt đỉnh, chứ chẳng phải là kẻ tầm thường. Người trong võ lâm chỉ cần nhìn thấy qua một vài thế đánh thì cũng có thể đoán biết được chân tài thực học của đối phương. Do đó Cựu Tông Hồ biết hôm nay mình đã gặp phải một tay kình địch, nên hoàn toàn chẳng dám xem thường. Y bèn sử dụng ngài kiếm pháp tinh tuyệt nhất của mình để giành lấy phần chủ động, khiến cho ánh thép lóe lên chói rực, phản công ồ ạt về phía đối phương như bão táp mưa sa. Đồng thời Cựu Tông Hồ cũng đang có ý muốn sử dụng Tử Diệm Độc Chưởng để hạ đối phương, nhưng vì y còn đang trong sự kiên dè nên chưa dám mang ra sử dụng vội. Chỗ kiên dè của y chính là vì chung quanh đang hiện diện một số quần hùng, hơn nữa lại có các cao thủ của Long Hổ Thập Nhị Minh lẫn lộn bên trong. Vậy nếu họ tràn ra dây đánh thì y chỉ có một thân trơ trọi, rất khó bề đối phó. Do đó y phải tiết kiệm chân nguyên, chờ gặp khi lâm nguy thì đủ sức ứng chiến với kẻ địch. Lúc bấy giờ vị quan chủ Kim Thiên Quan là Lôi Minh Tiêu đã đưa chân bước nhẹ nhàng như lưu thủy hành dân đến trước mặt người đàn ông đứng tuổi có sắc mặt đỏ hồng tựa châu sa, rồi khẽ cúi đầu thi lễ nói: Bần đạo chính là Lôi Minh Tiêu ở Kim Thiên Quan đây, xin hỏi thí chủ là người chi của Khuôn lão sư vậy? Người đàn ông đứng tuổi mặt đỏ ấy nghe qua câu nói thì không khỏi giật mình, chắp tay thi lễ nói: Té ra là Kim Thiên Quan chủ, tại hạ là Hồng Bân, thực thất lễ quá đi. Khuôn trang chủ chính là gia sư của tại hạ, xin hỏi quan chủ có điều chi chỉ giáo? Lôi Minh Tiêu mỉm cười nói: Theo lời đồn đãi thì giữa Khuôn lão sư và Kim sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ có mối quan hệ hết sức là sâu xa với nhau, nên bần đạo muốn gặp lệnh sư để hỏi rõ một việc. Hơn nữa gần đây cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương cũng đã chạy đến dùng Thái Hồ này rồi. Vậy lệnh sư là người ở đây lâu năm, tiếng tâm lừng lẫy một góc trời, trong vòng 1.000 dặm vuông nhất cử nhất động của các nhân vật võ lâm chắc chắn không làm sao lọt qua mắt của lệnh sư. Sắc mặt của Hồng Bân không khỏi khẽ biến, và đồng chờ cho Kim Thiên Quan chủ nói dứt câu vội vàng ngắt lời rằng: Việc ấy thì tại hạ hoàn toàn không được biết, nhưng Kim Thiên Quan chủ đã đến đây thì chúng tôi không làm sao dám tiếp đón chểnh mãn. Song chỉ đáng tiếc là gia sư hiện không được khỏe, nên trong vòng 3 hôm chắc chắn không thể tiếp khách được. Tuy nhiên sau 3 hôm thì tại hạ nhất định sẽ đưa gia sư đến đây đón tiếp quan chủ đúng lễ chẳng sai. Nói tới đây thì y bèn đưa tay lên dãy lão già chủ hiệu Thanh Phong Cư. Lúc ấy lão già chủ hiệu Thanh Phong Cư đang đứng dưới mái hiên, và trong thấy thế bèn nhanh nhẹn bước tới cúi đầu thi lễ nói: Hồng gia có lời chi chỉ dạy à? Hồng Bân đáp: Trong vòng 3 hôm, Hiệu Thanh Phong cư của ông sẽ là nơi tiếp khách của Phù Dung Sơn Trang chúng tôi. Vậy tất cả bằng hữu võ lâm đến đây nghỉ ngơi, ăn uống, nhất nhất ông hãy khoản đãi trọng hậu, và mọi chi phí sẽ do Phù Dung Sơn Trang chúng tôi thanh toán sau. Vị chủ hiệu ấy dân dạ luôn mồm tỏ ý sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh. Tiếp đó Hồng Bân bèn quay qua Kim Thiên Quan chủ mỉm cười nói: Sau 3 hôm chắc chắn gia sư sẽ trả lời một cách thỏa mãn về những câu của quan chủ nêu ra. Vậy xin quan chủ hãy yên tâm ở nghỉ tại Thanh Phong cư, và nếu trong sự khoản đãi có điều chi thiếu sót thì xin quan chủ hãy niệm tình tha thứ cho. Giữa lúc Hồng Bân còn đang nói chuyện thì bỗng có 5 người kỵ mã từ xa chạy đến như bay. Và khi đến nơi thì tất cả 5 người ngồi trên ngựa đều nhảy xuống đất. Trong số người ấy có một thiếu phụ trẻ tuổi, trên trán bịt một cái khăn lụa màu xanh, mình mặc y phục đen ngắn gọn gàng. Đôi mày liễu thực công, mặt không hề dùng son phấn, đôi mắt sáng quắc uy nghi. Tuy không phải là một người tuyệt đẹp, song diện mạo rất thanh cao thoát tục. Ngoài ra lại còn có một lão già mặt vàng, râu ria sờm soạn, trên 10 ngón tay có đeo móng thép nhọn quắc, đôi mắt sáng ngời ánh sáng lập lè, trông như 2 luồng điện, khiến ai nhìn qua cũng không khỏi khiếp sợ. Ngoài ra còn có 3 người kia đều là những người đàn ông dạm dở, khí sắc hiền ngang, trông vô cùng quái dễ. 5 người ấy đứng sững thành hàng ngang ở sau lưng của Hồng Bân, đưa đôi mắt nhìn chồng chọc vào cuộc giao tranh ác liệt giúp của Cựu Tông Hồ và Hạ Đơn. Kim Thiên Quang chủ nghe lời nói của Hồng Bân thì trong lòng bất mãn, vì lão ta sợ chờ đợi trong vòng 3 hôm sẽ lọt vào kế quản binh của Khuôn Đạo Dương, nên đang trầm ngâm nghĩ ngợi chưa biết phải trả lời như thế nào. Bỗng ngay lúc ấy từ trong đám quần hùng có một người lao thoát ra, cất tiếng cười nhạt nói: Tôi không tin là Khuôn Đạo Dương đang bị bệnh, chuyện này chứng tỏ có mưu gian chi đây. Hồng Bân nghe thế thì đôi mày lưỡi kiếm liền nhướng cao. Nhưng ngay lúc ấy lão già râu ria mặt vàng kia đã lướt tới nhanh như tên bắn, nhìn thẳng vào mặt người ấy quát to lên rằng: Ai dám to gan, gọi thẳng tên họ của Khuôn lão gia tử vậy? Người ấy bèn cười nhạt nói: Chính ta đây. Ngươi là ai đây? Ta chính là đệ bát tôn giá Mạc Thành, thuộc hạ của Tây Thiên Mục Quảng Minh Pháp Dương đây. Nếu thế thì lại càng không thể tha chết cho người được. Tiếng quát của lão già râu ria ấy vừa dứt thì thân người của lão ta cũng lao thoát tới như điện chớp, dùng tay phải quét thẳng lên khoảng không một lượt. Tức thì gã Mạc Thành ấy liền gào lên một tiếng thảm thiết, rồi té lăn quay ra đất. Trong khi đó lão già râu ria lại nhanh nhẹn lướt trở về, đứng y nguyên chỗ cũ, y như chẳng hề có chuyện chi xảy ra. Tất cả quần hùng hiện diện trong thấy thế, ai ai cũng không khỏi lo lắng bàng hoàng thất sắc. Họ liếc mắt nhìn xác chết của gã Mạc Thanh đang nằm sống sượt trên đất, thì thấy trên mặt đất của nạn nhân những móng thép bén nhọn rạch thành 5 đường sâu tới xương, bầm tím, nhưng chẳng hề rỉ ra một giọt máu tươi nào. Tây Thiên Mục Quảng Minh Pháp Dương chính là một tay cao thủ có tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm ngày nay. Dưới tay của lão ta gồm có tất cả 17 tôn giả môn hạ, người nào người nấy võ công đều cao cường tuyệt đỉnh. Thế mà gã đệ bát tôn giả Mạc Thanh này ra đánh nhau chưa đầy một thế võ với lão già râu ria, đã bị đối phương sát hại ngay. Như vậy đủ thấy Phù Dung Sơn Trang đúng là một nơi đáng sợ như hang cọp ổ rồng, chứ chẳng phải là chơi. Do đó có rất nhiều người trong quần hùng hiện diện không khỏi kinh hoàng lo sợ cho số phận của mình. Lôi Minh Tiêu trông thấy thế thì không khỏi giật mình thầm nghĩ: Cũng được, chờ đợi 3 hôm nữa thì có đủ thời gian để bần đạo bố trí thủ hạ, chứ chẳng hại gì. Do đó lão ta bèn lên tiếng nói: Thôi được, thì sẽ làm theo lời nói của thí chủ vậy. Bần đạo tạm thời chờ đây trong vòng 3 hôm nữa. Hồng Bân mỉm cười rồi phi thân lướt ra xa ngoài một trượng. Lúc bấy giờ giữa Hạ Đơn và Cựu Tông Hồ đang đánh nhau quyết liệt, khó phân thắng bại. Mỗi thế võ nào của đôi bên sử dụng cũng đều có vẻ đắn đo chín chắn và hết sức cao thâm cao tuyệt vời. chẳng còn đánh mạnh đỡ thẳng như lúc đầu nữa. Người thiếu phụ tráng bịch khăn xanh bỗng cất giọng trong trẻo nạt to lên rằng: Hạ lão tam, tại sao không hạ thằng bé ấy đi cho rồi? Hạ Đơn nghe tiếng quát ấy thì triển dung mạnh lưỡi kiếm quét tới một thế võ Hoành Tảo Thiên Quân rất quen thuộc trong võ lâm. Thế võ ấy tuy xem ra rất tầm thường nhưng kỳ thực lại có nhiều diễn biến khó tiên liệu được. Đứng về mặt kiếm thuật bà nói thì Hạ Đơn có phần cao cường hơn Cựu Tông Hồ một bậc, dư sức để thủ thắng đối phương. Nhưng vì trong tay của Cựu Tông Hồ đang siết chặt một thanh bảo kiếm chém sắc như chém chuối, nên bắt buộc Hạ Đơn phải kiêng dè, chẳng dám để lưỡi kiếm của mình va chạm thẳng với lưỡi kiếm của kẻ địch. Nhưng đến khi hắn ta nghe tiếng quát của người thiếu phụ thì trong óc bỗng nảy ra một sáng kiến, vội vàng đâm xéo lưỡi kiếm tới, nhắm công thẳng vào một nơi hiểm yếu trên người của Cựu Tông Hồ. Cựu Tông Hồ khi hai kịp thì đã quá muộn rồi, vì ánh thép lạnh buốt đã lướt tới sát eo lưng. Do đó hắn ta bắt buộc phải đâm liều, nghiến chặt đôi hàm răng, rồi dùng chân hạ thấp cánh tay, dùng thế thuận thủy thôi châu, bắt đầu từ trên cao chém thẳng trở xuống. Đồng thời chưởng trái của y cũng đã cùng một lúc quét tới, và từ trong lòng chưởng bỗng lóe lên một ánh lửa màu tía, nhắm thẳng công vào phúc kết quyệt của Hạ Đơn. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.